Là ai đối với hắn lại có ấn tượng tốt như vậy chứ? Lúc Lâm Phàm quay người lại thì phát hiện mẹ con Thím Trương còn có một nhóm hàng xóm đang đi đến. Thím Trương đây là... Lâm Phàm giả vờ không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng hắn đã rõ năm rõ mười. Chắc chắn là đến cảm ơn mình rồi. Tiểu Phàm à, hôm qua là Thím Trương có lỗi với cháu. Không tin lời cháu nói. Lúc đó Thím mà tin lời của cháu thì Châu Châu cũng không xảy ra chuyện rồi. Thím Trương rất cảm ơn con. Nói xong Thím Trương định cúi đầu cảm ơn Lâm Phàm. Không sao, Thím Trương à, đừng như vậy. Chúng ta là hàng xóm mà. Có thể giúp được thì cháu sẽ giúp. Châu Châu không sao là tốt rồi. Về sau đừng để xảy ra chuyện lớn như vậy nữa. Biểu hiện tùy tiện và thờ ơ của Lâm Phàm như thể hiện vấn đề này dễ như trở bàn tay. Không cần phải để nhiều trong lòng. Cách chương.